Hứa Tiên nhất thời có chút mờ mịt, tay chậm rãi đặt lên ngực. Tại sao ở nơi này có chút đau nhỉ? Hắn chăm sóc mình hết thảy cũng bởi vì mình là ân nhân của hắn thôi sao? Quả nhiên trong tình cảm, người nào dao động trước thì người đấy liền thua. Hứa Tiên cười khổ, ánh mắt có chút xót xa. Người rốt cuộc làm sao vậy? Bên tai đột ngột vang lên giọng Bạch Tố Trinh trong trẻo dễ nghe. Lại là ảo giác à? Hứa Tiên kéo kéo khóe miệng tự giễu cười. Người cười rất khó coi. Giọng nói trong trẻo vang lên lần nữa. Hứa Tiên giật mình, đây không phải là ảo giác à? Chỉ quay đầu lại liền thấy Mỹ Nam áo trắng chắp tay lặng lặng đứng phía sau nàng. Không phải Bạch Tố Trinh thì ai vào đây? Hắn thế nhưng lại đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau nàng. Ngươi vào đây lúc nào, sao không gõ cửa? Hứa Tiên hơi lắp bắp hỏi, nàng theo bản năng che ngực. Nàng mới vừa rồi muốn hóng mát nên lộ ra một mảng lớn da thịt. Phẳng không cần che. Khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh không chút biểu cảm, nhàn nhạt phun ra câu như vậy. Hứa Tiên lập tức phát hỏa. Ngươi đi ra ngoài cho ta, chỗ này của ta phẳng đấy. Thật xin lỗi ngươi. Nói xong Hứa Tiên lại choáng váng, lời này dễ làm cho người ta nghĩ chạch đi. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên thẹn quá hóa giận, không nhúc nhích, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, nếu ngươi nhớ nhà, ta dẫn ngươi trở về thăm một chút. Chỉ câu này thôi, nước mắt Hứa Tiên tí tách chảy xuống. Nhà, mình có thể trở về ư? Ngôi nhà thực sự của mình. Bạch Tố Trinh giật mình nhìn Hứa Tiên khóc, không rõ vì sao đột nhiên nàng lại như vậy. Thật ra thì hắn đã sớm đi vào, mới vừa rồi nghe thấy Hứa Tiên tự lẩm bẩm nói, nhìn vẻ cô đơn trên mặt nàng, trong lòng hắn vậy mà có tia đau đớn. Tiểu Bạch, nếu như ta không phải Hứa Tiên, ngươi có thể đối tốt với ta như vậy không? Hứa Tiên lau nước mắt trên mặt nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh sửng sốt, không để ý tới sự bất an và chờ đợi trong mắt Hứa Tiên, chỉ có chút không hiểu. Thì ngươi chính là Hứa Tiên mà. Hứa Tiên nghe vậy cười, chẳng qua là trong nụ cười có chứa thứ gì đó khiến trong lòng Bạch Tố Trinh bất an. Ừ, ta hiểu rồi. Tiểu Bạch à, ngươi đi ra ngoài đi, buổi trưa ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Hứa Tiên xoay người nhẹ nhàng nói, không để cho Bạch Tố Trinh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nàng. Bạch Tố Trinh do dự nhẹ nhàng nói được, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Hứa Tiên đứng ở cửa sổ hít vào hơi thực sâu, đem nước mắt sắp chảy lần nữa nén trở về. Ngô ngốc, người rốt cuộc đang mong chờ cái quái gì chứ? Không phải là người của ngươi, vĩnh viễn không thuộc về ngươi đâu. Buổi trưa Hứa Tiên quả nhiên đi ra ăn cơm, lại là bộ dạng tùy tiện kia, cùng Tiểu Thanh hì hì hà hà. Song Bạch Tố Trinh cảm thấy Hứa Tiên tựa hồ có chút khác thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu hắn không nghĩ ra. Ăn cơm trưa xong, Hứa Tiên định đi ra ngoài. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt hỏi, đi đâu thế? Hứa Tiên cười hì hì, à, đi xem một chút, có chuyện gì thích hợp cho ta làm không ấy mà. Ngươi không cần làm việc cũng được. Giọng Bạch Tố Trinh bình tĩnh không chút gợn sóng. Hơi, cứ nhàn rỗi thế này chán lắm, tìm chút chuyện làm thì tốt hơn, hơn nữa không thể cứ mãi dùng tiền của ngươi được mà. Hứa Tiên nghiêm túc trả lời, rồi quay đầu nhìn Tiểu Thanh. Buổi tối ta muốn ăn thật ngon, làm một phần thịt bò, dầm tương nhá. Ăn mập chết ngươi đi, bây giờ mới vừa ăn trưa xong đã bắt đầu nghĩ tới cơm chiều. Tiểu Thanh ánh mắt khinh bỉ nhìn Hứa Tiên tức giận nói thế. Hứa Tiên cười đi ra ngoài cửa. Có thực mới vực được đạo, ta đi đây. Tiểu Thanh nhỏ giọng thầm oán trong miệng, cái tên này chỉ biết có ăn thôi. Sau đó hắn thu dọn bàn, còn Bạch Tố Trinh ngồi một bên không biết đang nghĩ cái gì. Đi trên đường cái, Hứa Tiên có chút mê mang, trong lòng bị cảm giác cô độc gặm xé càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy thực không ổn tí nào. Hứa Tiên nhẹ nhàng than thở, nhưng mình làm sao mới trở về được chứ? Chỉ bằng tìm Quan Âm đại sĩ hỏi một chút. Trước kia nàng không tin thần linh, nhưng ở thế giới này nàng biết thần linh thực sự tồn tại. Hứa Tiên tìm tới hỏi thăm xem miếu Quan Âm ở đâu rồi vội vàng đi. Tới miếu Quan Âm, Hứa Tiên phát hiện nơi này hương khói nghi ngút, cửa có không ít quán hàng bày bán nhang đèn, còn có quầy coi bói. Hứa Tiên đánh giá chung quanh, không để ý phía trước, thiếu chút nữa là đụng vào người ta. Ngươi đi đường kiểu gì thế? Lỡ đụng phải phu nhân của chúng ta, ngươi đảm đương nổi à? Một giọng nữ có chút hổn hển giống lên. Dứt lời, Hứa Tiên liền cảm thấy mình bị người ta đẩy ra. Sau khi thấy rõ ràng tình huống trước mắt, mặt Hứa Tiên biến sắc. Trước mặt là phu nhân đang mang bầu, bụng rất lớn. Bên cạnh là hai nha hoàn, một người đỡ, một người đang chống nạnh, căm tức nhìn Hứa Tiên. Vì phu nhân ăn mặc chỉnh tề, trang sức trên đầu vừa nhìn cũng biết không phải đồ bình thường. Mặc quần áo của hai nha hoàn so với nha hoàn bình thường tốt hơn nhiều lắm. Xem ra lai lịch vị phu nhân này không hề nhỏ. Ấy, thực xin lỗi, cũng là lỗi của tôi không có nhìn đường. Hứa Tiên vội vàng xin lỗi, thiếu chút nữa đụng phải phụ nữ có thai, đây không phải là chuyện đùa đâu. Nhà hoàn chống ông kia không thuận theo bỏ qua, mắng Hứa Tiên. Nói xin lỗi coi như xong đấy à? Ngươi có biết phu nhân nhà ta là ai không? Phu nhân nhà ta là phu nhân tri phủ, nếu lão gia mà biết nhất định sẽ... Hứa Tiên không lên tiếng, dù sao cũng là lỗi của nàng. Phụ nữ có thai đúng là đối tượng quan trọng cần bảo vệ. Thôi được rồi Tiểu Mai, vị công tử này không phải cố ý. Hơn nữa hắn đã xin lỗi rồi, ngươi đừng có tiếp tục bủa mắng người ta nữa. Vị phu nhân mở miệng ngăn cản nha hoàn, dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu êm, làm người ta không khỏi nổi lên hảo cảm. Phu nhân à, thực xin lỗi. Hứa Tiên này xin lỗi, nếu như vị phu nhân này thực sự bị mình đụng phải thì thảm rồi đây. Phu nhân cười ôn nhu nhẹ nói, không có chuyện gì, ta nhìn ra công tử tự hồ có tâm sự. Mặc dù không biết công tử rốt cuộc phiền não chuyện gì, nhưng người hiền ắt có trời phù hộ, không có chuyện gì không giải quyết được đâu mà. Hứa Tiên ngẩn ra nhìn nụ cười thiện ý trên mặt đối phương, cười khổ gật đầu, đa tạ phu nhân khuyên bảo. Phu nhân gật đầu cùng nha hoàn rời đi. Hứa Tiên nhìn bóng lưng ba người, trong lòng cảm thấy vị phu nhân này đúng là thiện lương. Nghe khẩu khí nha hoàn thì thân phận của nàng không thấp, tri phủ phu nhân. Chờ chút, Hứa Tiên giật mình, tri phủ phu nhân à? Có cái bụng lớn kia, chẳng nhẽ là thê tử tri phủ Tô Châu Trần Luân, chính là cái người mang long phượng thai kia. Cái thế giới này đúng là nhỏ rồi. Hứa Tiên lắc đầu đi về phía cửa miếu. Chương 19, vậy ngươi ngủ bên trong. Hứa Tiên vào chùa hào phóng quyên tiền nhang đèn, còn mua nhang thượng hạng, rồi thành kính quỳ gối trên đệm cói, nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Quan Âm đại sĩ à, xin đại sĩ chỉ điểm cho ta, khi nào ta mới có thể trở về nhà, là nhà thực sự, ngươi hiểu mà. Mặt trời ngả dần về phía tây, Hứa Tiên quỳ một mạch đến chiều, trong miệng liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói kia. Chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, trên tivi không phải diễn như thế à? Người phàm kiên trì, thành kính, bái lại không ngừng, cuối cùng thần linh luôn bị cảm động. Phía trên, Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Tiên quỳ gối trên đệm, tịnh bình nắm trong tay, run rồi lại run. Bạch Tú Trinh khiến hắn nổi trận lôi đình, còn Hứa Tiên thì khiến hắn phát điên. Đôi vợ chồng này, một so với một càng đáng ghét hơn. Nếu như bị Bạch Tú Trinh biết được Hứa Tiên quỳ lại hắn lâu như vậy mà hắn không có tỏ vẻ gì thì... Quan Âm nghĩ tới đây trong lòng run lên. Thời cơ đến, tự nhiên sẽ trở về. Hứa Tiên niệm tới miệng đắng lưỡi khô, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói ôn hòa hiền lành. Hứa Tiên đột nhiên mở mắt, xung quanh không có bất kỳ ai. Nàng trong lòng mừng rỡ, nàng hiểu được Quan Âm hiển linh rồi. Hứa Tiên nhìn Quan Âm phía trên, vội vàng thấp giọng. Đại sĩ à, xin hỏi thời cơ là chỉ lúc nào, cụ thể chút đi. Cụ thể chút à? Khuôn mặt hiền lành của Quan Âm sắp bị bóp méo. Ba chữ kia thật quen thuộc khiến hắn muốn nhảy từ trên đài sen xuống. Bà chị đó trong nháy mắt gợi lên ký ức không đẹp của hắn. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, hai tên khốn kiếp này. Thiên cơ bất khả lộ. Quan Âm xấu xa nói xong câu này rồi lại im mặt. Mặc kệ Hứa Tiên lợi bá thế nào, niệm thế nào, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Hứa Tiên thất vọng thở dài, cố hết sức đứng lên, dấu chấm dấu phẩy đi về nhà. Tâm tình xuống thấp khiến nàng không còn tâm tư suy nghĩ kỹ càng. Tại sao Quan Âm lại nói ra lời như thế? Quan Âm tự hồ đã biết nàng không thuộc thế giới này. Những điều này Hứa Tiên trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, bụng đói mắt hoa, chỉ muốn nhanh chóng trở về ăn cơm thôi. Về đến nhà trời tối sầm, vừa mở cửa thấy Bạch Tố Trinh khoanh tay lặng lặng đứng ở đại sảnh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu không ai nói gì. Hứa Tiên nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng dâng lên một chút đau đớn. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày nhìn đầu gối Hứa Tiên. Hắn đương nhiên nhìn ra tư thế Hứa Tiên bước đi có chút không đúng, đầu gối hình như bị làm sao. Đi đâu vậy? Giọng Bạch Tố Trinh lúc nào cũng thế, trong trẻo mà bình tĩnh, làm cho không ai có thể đoán được mảy may một chút cảm xúc của hắn. Hứa Tiên thu hồi suy nghĩ của mình, nhai răng nộ nụ cười, ngả ngớn cười. Nương tử ở chỗ này chờ vi phu ư? Mới một buổi chiều không gặp mà đã nhớ rồi à? Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc nàng một cái không nói gì, xoay người đi vào trong. Hứa Tiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười khan hai tiếng. Ăn cơm đi, thì bò dầm tương của ngươi làm xong rồi đấy. Một câu nói nhẹ nhàng của Bạch Tố Trinh từ bên trong xa xôi chuyển tới. Mũi Hứa Tiên đột nhiên chua xót, tiếp đấy giống như là tự mình hành mình hung hăng bóp bóp cái mũi. Hít vào hơi sâu, khóe miệng Hứa Tiên hiện lên nụ cười đau đớn. Không thể tiếp tục như vậy, còn như thế mình sẽ càng lún sâu, cuối cùng thì vạn kiếp bất phục mất. Bộ bà ăn cơm xong, Hứa Tiên đứng lên muốn trở về phòng, Tiểu Thanh ở lại dọn dẹp bàn ăn. Ây à, ta mệt rồi, về phòng trước nghỉ ngơi đây. Tiểu Thanh à, chuẩn bị nước nóng xong gọi ta nhé. Hứa Tiên bỏ lại một câu không dám nhìn Bạch Tố Trinh, giống như là bỏ chạy khỏi phòng ăn vậy. Hứa Tiên làm sao thế nhỉ, lạ lạ. Tiểu Thanh thấp giọng nói thầm, nhưng cũng không suy xét đến cùng, tiếp tục dọn bàn. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn cửa, nơi đấy thân ảnh Hứa Tiên sớm biến mất. Ngay cả Tiểu Thanh cũng phát hiện được Hứa Tiên không bình thường rồi ư. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên đi ra ngoài, chỉ bắt chuyện qua loa với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Nàng ra ngoài tìm việc làm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ biết trung y, cho nên đang chuẩn bị đi tiệm thuốc làm việc. Nhưng nàng lại không muốn đến tế nhân đường. Ánh mắt của Ngô Ngọc Liên kia ngày đó, nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Tìm qua vài tiệm thuốc, cuối cùng quyết định chọn một tiệm thuốc nho nhỏ. Trưởng quỹ ở đây là ông lão hơn 50 tuổi, họ Tần. Ông và bạn già cùng nhau tiếp quản gian thuốc này. Hai người không có con nối dòng. Vốn là không có ý định nhận người, chẳng qua gần đây trưởng quỹ cảm thấy thân thể mình không còn linh hoạt nữa, lại thấy Hứa Tiên hiểu biết thông thạo, mà người cũng chịu khó, tiền công đòi lại không nhiều, cho nên là lưu nàng lại. Cứ như thế, Hứa Tiên ở lại tiệm thuốc có tên Hòa Nhân Đường. Ngày ngày, nàng vừa làm học đồ, vừa ngồi xem bệnh. Người đến khám bệnh hốt thuốc mặc dù không nhiều, nhưng Hứa Tiên đều tiếp đón thỏa đáng. Đúng bệnh hốt thuốc. Trưởng quỹ ở bên cạnh giám sát, thấy như thế vô cùng vừa lòng. Trước khi đi, hai vợ chồng trưởng quỹ còn nhiều lần dặn dò Hứa Tiên bảo nàng ngày mai đến sớm một chút. Về đến nhà, Hứa Tiên như cũ cùng Tiểu Thanh đấu khẩu, đùa giỡn Bạch Tố Trinh một chút, rồi ăn cơm trở về phòng ngủ. Trên mặt thoạt nhìn không có gì, nàng vẫn là bộ dạng tùy tiện bất cần kia. Nhưng Bạch Tố Trinh cảm thấy Hứa Tiên cùng trước kia có chút bất đồng. Bạch Tố Trinh khẽ do dự, cuối cùng phun ra một câu: Tiểu Thanh, để cảm thấy Hứa Tiên có chút khác thường không? Khác thường? Tiểu Thanh ngừng động tác trong tay, đứng tại chỗ, đôi mắt lòng vòng xoay chuyển, suy tư nói. Huynh nói đệ cũng cảm thấy nàng có chút khác lạ, giống như là đang lẩn tránh đại ca đấy. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cảm thấy nhiệt độ chung quanh có chút giảm xuống, khóe miệng run run ngượng ngùng nói: Có lẽ đệ ảo giác, đệ bưng bát vào trong đây. Tiểu Thanh nói xong nhanh như chớp chạy về phía phòng bếp. Bạch Tố Trinh ngồi một mình ở phòng ăn, nghĩ tới lời Tiểu Thanh nói trầm tư. Lúc này Hứa Tiên ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Buổi tối ở cổ đại chẳng có gì để tiêu khiển, nàng tới thế giới này lâu thế rồi, dần dần thành thói quen. Trời tối liền chạy ngay lên giường ngủ, nhưng gần đây thế nào cũng không ngủ nổi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Tiên đứng lên, vừa mở cửa thấy Bạch Tố Trinh liền ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng là Tiểu Thanh tới đưa nước nóng. Làm sao thế, có việc gì ư? Hứa Tiên có chút chột dạ dưới ánh mắt của mình, không nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh phun một câu: Vợ chồng không phải nên ngủ chung ư? Hứa Tiên há hốc mồm, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh của Bạch Tố Trinh. Đây là ý gì chứ? Sau khi tới Cô Tô không phải bọn họ vẫn đều phân phòng ngủ à? Hôm nay hắn lại trúng gió cái gì? Không để ý tới Hứa Tiên ngẩn người, Bạch Tố Trinh đẩy cánh tay chặn trên cửa của Hứa Tiên ra, rồi trực tiếp đi vào. Hắn ngồi trên băng ghế trong phòng. Cái kia, Tiểu Bạch, ngươi sao thế? Hứa Tiên lúc này lấy lại tinh thần, xoay người nhìn Bạch Tố Trinh thản nhiên ngồi đó. Bạch Tố Trinh không đáp mà hỏi ngược lại: Người gần đây rốt cuộc làm sao? Ta. Hứa Tiên sửng sốt, tiếp theo nhếch miệng cười: Ta có làm sao đâu. Tiểu Bạch, ngươi hỏi kỳ quái thế. Ta ăn rất khỏe, ăn ngon ngủ kỹ, thân thể tráng kiện, tinh thần phơi phới. Hứa Tiên nói xong còn gập cánh tay, vỗ bắp tay không chút cơ bắp nào. Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn động tác của Hứa Tiên. Hứa Tiên líu lo lúc lâu, mà Bạch Tố Trinh thì vẫn bất vi sở động như cũ. Dưới ánh mắt sáng như đuốc của hắn, Hứa Tiên bại trận, cuối cùng ngồi xuống không lên tiếng nữa. Hứa Tiên không nói, Bạch Tố Trinh cũng không hỏi, chỉ sừng sững ngồi đấy không ý rời đi. Nhất thời trong phòng một mảnh yên lặng đến quỷ dị. Ban đêm Hứa Tiên rửa mặt rồi bò lên giường ngủ, Bạch Tố Trinh cũng bình tĩnh lên giường. Hứa Tiên dịch rồi lại dịch vào phía trong, cứ dịch như thế. Giọng Bạch Tố Trinh có chút khôi hài: Người muốn dán lên tường ư? Thế thì ngươi ngủ bên trong đi. Hứa Tiên tức giận bò dậy: Làm cái gì chứ, hôm nay lại chạy tới ngủ cùng mình. Cùng là hắn gây ra, có dám cười mình à? Hứa Tiên bò dậy muốn bò qua người Bạch Tố Trinh, ai ngờ vừa được một chân bước qua, Bạch Tố Trinh vươn tay túm cánh tay nàng, rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Cả người Hứa Tiên liền dán toàn bộ lên người hắn. Làm gì thế? Hứa Tiên tâm hoảng ý loạn rãy rãy, chỉ cảm thấy mặt mình nóng để có thể dán rồi. Người rốt cuộc làm sao thế? Bạch Tố Trinh không buông tay, ngược lại lực đạo cầm cổ tay nàng mạnh hơn. Hứa Tiên vẫn xoay tới xoay lui. Đừng động.

Hứa Tiên cầm thìa đang định ăn, đột nhiên một cỗ kiệu đi tới. Thấy thế, nàng tay mắt lanh lẹ bưng bát tàu phớ vò sang một bên. Làm cái gì vậy chứ? Hứa Tiên bất mãn thấp giọng hô, mấy người nâng kiệu này sao không cẩn thận như vậy? Mau tránh ra, phu nhân tri phủ đại nhân xảy ra vấn đề gì, các ngươi đảm đương nổi ư? Có hai sai nhà mặc quân phục xông tới đỡ kiệu, thì ra là cỗ kiệu đi quá nhanh, tốc độ chạy quá lớn, thiếu chút nữa đụng vào một người đi đường. Mất thăng bằng vọt tới chỗ Hứa Tiên. Hai tên quan sai kia đang quát lớn người nọ, thiếu chút nữa đụng vào kiệu. Nghỉ kiệu vội vàng rời đi, Hứa Tiên bưng bát tào phớ ngồi xuống. Ông chủ lau cái bàn có chút cảm thán. Đã hai ngày rồi, tri phủ đại nhân xem ra là vô cùng sốt ruột. Hứa Tiên tò mò. Cái này làm sao vậy? À, phu nhân tri phủ đại nhân khó sinh, tìm bà đỡ khắp toàn thành cũng không sinh nổi. Sợ là... Ông chủ than thở lắc đầu, câu kế tiếp không nói ra, song Hứa Tiên biết là có sự gì, chỉ sợ lành ít dữ nhiều thôi. Phu nhân tri phủ đại nhân à? Tri phủ Tô Châu Trần Luân. Trong đầu Hứa Thiên hiện lên thân ảnh vị phu nhân hòa nhã thân thiện gặp ở miếu Quan Âm. Đã lâm bồn rồi ư? Ở cổ đại, điều kiện chữa bệnh lạc hậu, nữ nhân sinh con chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan, thai đôi thì càng cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới lúc ấy vị phu nhân kia thiện ý khuyên bảo, Hứa Tiên có chút ngồi không yên. Vô luận thế nào nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn phu nhân thiện lương kia bỏ mạng. Cái này không liên quan tới nội dung phim gì gì đấy. Ông chủ à, trả tiền ông này. Hứa Tiên móc hai đồng tiền đặt trên bàn, tạp vớ cũng chẳng thèm ăn. Ông chủ không hiểu kêu lên, ấy quan khách ơi, chưa ăn mà. Không cần đâu, ta có việc bận đi trước đây. Hứa Tiên bỏ một câu rồi vội vã chạy đi. Làm sao giúp tri phủ phu nhân đây nhỉ? Hứa Tiên suy tư. Sinh mổ. Chứ nói tới điều kiện hiện tại không cho phép, thời gian gấp gáp lại không có biện pháp gom đủ dụng cụ cần thiết. Cho dù gom đủ rồi, không ai dám dùng phương pháp như vậy. Phương pháp kinh thế hãi tục như thế, sợ là chưa kịp tiến hành, vừa nói ra thôi, có khi nàng bị cho là yêu nghiệt, giam lại chờ xử quyết. Thế thì đi về hỏi thử Tiểu Bạch xem. Trong nguyên tắc hình như chính là Bạch Tố Trinh cho Hứa Tiên một viên dược hoàn gì đấy, mới làm cho tri phủ phu nhân kia thuận lợi sinh con. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên vội vàng về Hòa Nhân Đường, báo nghỉ với Tần trưởng quỹ, rồi chạy thẳng về nhà. Về đến nhà vừa mở cửa, Hứa Tiên vọt thẳng tới thư phòng đẩy cửa ra. Tiểu Bạch à, chuyện gì thế? Bạch Tố Trinh ngồi trước bàn, nhìn sách trong tay nhàn nhạt hỏi. Cứu người, huynh có thể giúp người ta sinh con không? Giữa tình thế cấp bách liền vội vàng hỏi thế. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, hoang đường. Hắn sao có thể giúp người ta sinh con, nói nhăng nói nguội. Vị tri phủ phu nhân kia sinh đôi, hiện tại khó sinh lắm. Huynh có biện pháp nào làm cho nàng thuận lợi sinh hạ không? Hứa Tiên kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh dùng sức lắc lắc, mong chờ nhìn hắn. Tiểu Bạch à, huynh nhất định có biện pháp, có đúng không? Ta là nam nhân, sao biết những thứ này? Bạch Tố Trinh cau mày, nhưng cũng không rãi khỏi bàn tay kéo ống tay áo của Hứa Tiên. Tiểu Bạch, pháp lực huynh cao như thế, hẳn là có thể. Xin huynh đấy, cứu vị phu nhân kia đi, nàng là người tốt thật mà. Hứa Tiên mong chờ nhìn Bạch Tố Trinh tiếp tục khẩn cầu. Bạch Tố Trinh nhìn đôi mắt long lanh của Hứa Tiên, không nghi ngờ chút nào. Nếu như hiện tại nàng có thêm cái đuôi, nhất định là đang dùng sức ve vẩy. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng than thở. Ta quả thực không biết. Hắn là một đại nam nhân, sao có thể biết mấy chuyện này? Có loại thần dược thần thông quảng đại nào không? Loại ăn một viên có thể thuận lợi sinh con đấy. Hứa Tiên đương nhiên không thể dễ dàng hết hy vọng, tiếp tục truy vấn. Bạch Tố Trinh thì lắc đầu. Hay, sao có thể như thế chứ? Hứa Tiên thất vọng kêu lên, mi tâm ảm đạm. Sau đấy thả ống tay áo của Bạch Tố Trinh, bản thân thì đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ tri phủ phu nhân thực không cách nào cứu à? Không thể thế được. Bạch Tố Trinh nhìn ống tay áo của mình, cảm thấy trong nháy mắt Hứa Tiên buông tay, lòng hắn có chút trống rỗng. Lại nhìn Hứa Tiên ở trong phòng, lo lắng đi tới đi lui, Bạch Tố Trinh rốt cục nói, nàng rất muốn cứu người kia. Hứa Tiên dừng lại dùng sức gật đầu, đúng thế. Vì sao vậy? Bạch Tố Trinh tùy ý hỏi. Thì nàng là người tốt, chủ yếu là ta cảm thấy nàng là người rất tốt. Hứa Tiên thật tình trả lời, tình cảnh hôm đó nàng đều nhớ, đặc biệt là nụ cười thiện ý trên mặt vị phu nhân. Bạch Tố Trinh nghe xong lời Hứa Tiên nói, dừng một chút, chợt xoay người đi ra ngoài. Hứa Tiên đuổi theo, đi đâu thế? Bạch Tố Trinh hỏi ngược lại, nàng không phải muốn ta cứu nàng ta? Tiểu Bạch ơi, ta biết ngay huynh có thể cứu nàng mà. Hứa Tiên vui mừng thấp giọng hô lên. Ta không thể. Khẩu khí Bạch Tố Trinh rất bình thản. Sao cơ? Hứa Tiên chưa kịp thất vọng, Bạch Tố Trinh lại mở miệng. Nhưng mà có người có thể. Bạch Tố Trinh không cần quay đầu lại cũng biết vẻ mặt Hứa Tiên nhất định rất đặc sắc. Tiểu Bạch huynh. Hứa Tiên chán nản, nói cho một lượt hết thì huynh sẽ chết à? Nghe Hứa Tiên phát điên ở phía sau, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay thật tốt. Chờ Hứa Tiên theo ra cửa phòng, Bạch Tố Trinh ôm chầm lấy eo nàng, tung người nhảy lên, liền bay lên trời. Hứa Tiên hỏi, đi đâu thế? Bạch Tố Trinh không nói, nhưng rất nhanh Hứa Tiên liền biết, bọn họ cuối cùng dừng ở trước miếu Quan Âm, mà người chung quanh dường như không nhìn thấy bọn họ. Hứa Tiên hiểu hẳn là Bạch Tố Trinh cũng ẩn thân cho nàng. Lạ tới đây à? Chẳng nhẽ đi tìm Quan Âm đại sĩ hỗ trợ? Hứa Tiên nghĩ tới đây cũng bình tĩnh trở lại. Trong nguyên tắc, Quan Âm đại sĩ thế nhưng rất chiếu cố Bạch Tố Trinh. Quan Âm đại sĩ nhất định có thể giúp tri phủ phu nhân thuận lợi sinh nở, bởi vì nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chứ sao nữa. Nhưng mà có ai có thể nói cho nàng biết tình huống hiện tại này là chuyện gì xảy ra được không? Chương 21. Ngoài ý muốn. Hứa Tiên mở to mắt nhìn tình huống trước mặt. Bạch Tố Trinh ngạo nghễ đứng trước Quan Tượng Âm lạnh lùng nói, ta có việc tìm ngươi. Khuôn mặt lạnh như băng, cao ngạo đứng chắp tay, chỉ nhàn nhạt nói một câu như thế, không dư thừa. Cái này có thể làm Quan Âm đại sĩ hiển linh à? Hứa Tiên vô cùng hoài nghi. Nhưng một khắc sau, nàng thiếu chút nữa liền trật khớp, bởi một đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên, tự Quan Âm đại sĩ hóa thành người thật. Có chuyện gì? Quan Âm đại sĩ hiền lành mỉm cười, giọng nói ôn hòa giống hệt giọng nói lần trước Hứa Tiên nghe được. Vậy mà cũng được à? Hứa Tiên ngớ người, ngày đó mình ở trước tượng Quan Âm, lại không biết bao lâu, Quan Âm mới hiển linh. Tiểu Bạch nhà mình đúng là lợi hại, một câu liền khiến Quan Âm đại sĩ hiển linh. Hứa Tiên có chút sùng bái nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Bạch Tố Trinh. Có người sinh khó cần giúp đỡ. Khẩu khí Bạch Tố Trinh cực kỳ bình thản, song có nét mạnh mẽ không cự tuyệt. Khóe mắt Quan Âm đại sĩ khẽ co quắp, nhưng trên mặt vẫn một bộ dạng hiền lành, ôn hòa như cũ. Có điều trong lòng đã điên cuồng hét lên, chuyện quái quỷ gì đây, khó sinh cũng tìm mình, coi mình là cái gì chứ, là bà đỡ à? Có Bạch Tố Trinh, đây là thái độ cầu người của ngươi ư? Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong lòng Quan Âm đại sĩ dùng sức niệm hai chữ này, niệm đến 10 lần, tâm mới thoáng bình tĩnh. Chuyện này dễ thôi, dưới Phổ Đà Sơn có một gốc cây linh âm, quả của nó có thể đỡ đẻ, ngươi đi đi. Quan Âm đại sĩ mỉm cười nói với Bạch Tố Trinh, trong lòng lại là vui vẻ dữ tợn. Ta xin, nhanh chóng biến đi cho khuất mắt lão tử. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, à, cảm ơn. Đa tạ Quan Âm đại sĩ. Hứa Tiên vội vàng cũng cảm ơn. Quan Âm đại sĩ cười, tường quang hiện lên lần nữa biến thành tượng. Đi thôi. Bạch Tố Trinh ôm eo Hứa Tiên tung người bay lên trời. Đi Phổ Đà Sơn à, nơi đó là chỗ ở của Quan Âm đại sĩ à? Hứa Tiên nhớ rất rõ, Tử Trúc Lâm ở Phổ Đà Sơn, đây hình như là địa bàn của Quan Âm đại sĩ. Bạch Tố Trinh chỉ nhàn nhạt đáp ừ. Hứa Tiên có chút kích động rồi, lại có thể được đi Phổ Đà Sơn trong truyền thuyết. Nơi đó có phải là linh khí dư thừa, có phải thực sự có gấu đen canh giữ như trong phim không nhỉ? Bởi quá, cũng không có nhìn thấy cái gì tiên cảnh giống như Hứa Tiên tưởng tượng, bởi vì bọn họ chỉ dừng ở phía ngoài Phổ Đà Sơn. Dưới chân núi có gốc cây cổ thụ, chính là cây linh âm bọn họ muốn tìm. Quả màu nâu này thực sự có thể giúp người ta thuận lợi sinh con à? Hứa Tiên nghi ngờ kéo nhánh cây thấp nhất qua, nhìn thứ quả màu nâu nho nhỏ bằng đầu ngón tay út phía trên. Bạch Tố Trinh thở ơ nói. Hắn nói có thì có thể là có. Ừ, cũng đúng thôi, Quan Âm đại sĩ sao có thể gạt người chứ? Hứa Tiên có chút ngại ngùng cười, mình sao có thể hoài nghi Quan Âm Bồ Tát? Bạch Tố Trinh nói, hái rồi đi thôi. Hứa Tiên vừa định hái hai quả, đột nhiên như là tên trộm lén lút nhìn xung quanh, sau đó kề sát vào Bạch Tố Trinh thì thầm. Tiểu Bạch này, chúng ta có thể đem quả cây này về trồng không nhỉ? Nói như vậy có thể tạo phúc cho nhiều người, còn có thể kiếm tiền rất nhiều tiền nữa. Câu sau Hứa Tiên nói rất nhỏ. Bạch Tố Trinh im lặng nhìn Hứa Tiên, rồi lại nhìn một chút, gật đầu. Có thể đấy. Thế thì chúng ta mau hái về nhà thôi, Tiểu Bạch, huy đúng là lợi hại nhất. Hứa Tiên vội vàng chân chó vuốt mông ngựa. Phía trên khuôn mặt xinh đẹp của Quan Âm đại sĩ vặn vẹo méo mó. Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh. Quan Âm đại sĩ nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng rít ra cái tên. Hắn thế nhưng lại muốn hái quả cây cổ thụ trước cửa nhà mình, lấy về trồng kiếm tiền à? Rất thông minh. Một giọng nói trong sáng có chút hài hước vang lên bên cạnh Quan Âm đại sĩ. Thông minh cái rắm. Quan Âm đại sĩ rốt cục không nhịn được nói tục. Không phải hái cây của ngươi, dĩ nhiên ngươi có thể đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng. Đừng như thế, đừng như vậy, nóng này là không tốt. Chủ nhân của giọng nói trong trẻo là một thân trường bào màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh thực dài, tùy ý tản ra trên vai, tới tận gót chân, dường như là thác nước làm người ta động lòng kinh hãi. Lông mày cùng đôi mắt phượng hẹp dài, trong mắt tràn đầy ý cười, môi mỏng gợi cảm mê người khẽ nhếch, có cỗ mị lực khó nói, thực ra là một mỹ nam tử. Quan Lâm đại sĩ chợt trầm mặc, một lúc lâu nhẹ nhàng thở ra. Kim thiên tử, ngươi thực sự quyết định cứ tiếp tục như vậy à? Nam tử mị hoặc đứng cùng Quan Âm đại sĩ không phải ai khác, chỉ là đệ tử dưới trướng của Như Lai, Kim thiền tử. Có gì không thể? Kim thiền tử vô lại cười, trong mắt tràn ngập vẻ phóng khoáng không kiềm chế được. Quan Âm đại sĩ than thở, bất đắc dĩ gật đầu, tùy ngươi vậy. Mà lúc này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đương nhiên không biết đoạn nói chuyện của hai vị đại thần. Hứa Tiên đang nhìn Bạch Tố Trinh gieo hạt cây linh âm xuống đất trong hậu viện, cao hứng vô cùng, ánh mắt cũng sắp biến thành hình đĩnh bạc. Nào không phải muốn đi cứu người ư? Bạch Tố Trinh nhìn bộ dạng mất thể diện của Hứa Tiên, nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở. À đúng, ta đi trước đây. Hứa Tiên vội vàng há môi trái rồi vọt ra cửa. Hứa Tiên vội vã chạy tới cửa tri phủ, đương nhiên là bị ngăn lại. Để khi Hứa Tiên nói mình có biện pháp làm tri phủ phu nhân sinh luận lợi, thì vệ lúc này thay đổi thái độ. Nhưng Hứa Tiên là một nam nhân, cho dù hắn là đại phu cũng không thể để hắn đi vào đỡ đẻ cho phu nhân. Thì vệ vội vàng bẩm báo quản gia. Không bao lâu thấy quản gia chạy ra ngoài. Quản gia vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp? Phải, xin cho ta gặp tri phủ đại nhân, nếu tiếp tục chậm trễ sợ rằng không tốt. Hứa Tiên nhìn quản gia đầu đầy mồ hôi, hiểu được trong phủ nhất định nhốn nháo hết cả. Này, thôi được rồi, ngươi trước đi theo đi, xem lão gia định đoạt thế nào. Quản gia kia cũng chỉ có thể làm thế. Mang theo Hứa Tiên vào phủ, tri phủ đại nhân cũng biết tin có đại phu nói mình có thể giúp phu nhân thuận sinh, cho nên vô cùng nóng ruột đi tới đại sảnh tiếp kiến Hứa Tiên. Ngươi là người phương nào, thực sự có biện pháp à? Tri phủ đại nhân cảnh giác, mình bây giờ đúng là gấp đến loạn rồi. Nhưng hắn không còn cách nào nữa, tất cả bà đỡ tìm khắp thành đưa tới cũng không thể giúp phu nhân hạ sinh. Ngay trong phòng sinh, thanh âm càng ngày càng yếu, tâm hắn quả thực loạn thành một đoàn. Hứa Tiên hành lễ, thảo dân là đại phu Hòa Nhân Đường Hứa Tiên, đại nhân không cần bối rối, thảo dân có một viên thuốc bào chế công phu, cho phu nhân ăn vào nhất định có thể thuận lợi hạ sinh đứa bé. Hứa Tiên đánh giá Trần Luân, thoạt nhìn ngoài 30, nhưng mà cằm mọc đầy râu, bề ngoài thì tạm tạm. Một thân hắn cẩm phục có nhiều nếp nhăn, giống như là mấy ngày không thay rồi, mà chân mày thì nhăn lại, nhìn người có chút tiểu tụy. Hiển nhiên là hai ngày này hắn không có nghỉ ngơi, chỉ cứ chờ đợi ngoài phòng sinh như thế. Thầm tình như vậy khiến Hứa Tiên cảm thấy mấy phần hào cảm. Sao, thần kỳ như thế à? Giọng tri phủ đại nhân có chút hoài nghi, nhưng nhiều hơn là mong đợi. Hứa Tiên vội vàng nói, thảo dân nguyện đem tính mạng đảm bảo, xin đại nhân mau để phu nhân ăn hoàn thuốc này vào. Phu nhân lâu như thế không sinh hại được hài tử, trong bụng hẳn là sinh đôi. Hứa Tiên dứt lời, đặt quả linh âm đưa tới mặt tri phủ đại nhân. Sinh đôi à? Tri phủ đại nhân kinh ngạc là bạn lời Hứa Tiên, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn sao không biết sinh đôi nguy hiểm thế nào? Hứa Tiên thúc giục, dạ đúng không sai, đại nhân mau đi đi. Được rồi được rồi. Tri phủ đại nhân vội vàng nhận lấy, phân phó người mang vào phòng sinh. Hắn cũng định đi, nhưng nhớ ra điều gì quay đầu nói với Hứa Tiên, người ở đây chờ. Hứa Tiên gật đầu hiểu được cố kỵ của hắn. Sau khi Trần Luân đi, Hứa Tiên ngồi ở ghế đại sảnh uống trà đánh giá chung quanh. Trong lòng nghĩ kỹ rồi, nhớ được hai đứa nhỏ này của Trần Luân, bé trai hình như thi đậu khoa cử, tiến độ rất tốt. Cũng không lâu lắm, Trần Luân hưng phấn chạy ra nhìn Hứa Tiên. Hứa đại phu, thực là vô cùng đa tạ ngài. Y thuật của ngài quả nhiên cao siêu, thế tử của ta không sao, quả nhiên là sinh đôi. Trần Luân kích động vạn phần, ánh mắt nhìn Hứa Tiên tràn đầy cảm kích. Đại phu không cần cảm ơn, phu nhân tấm lòng lương thiện, tất nhiên sẽ không có việc gì mà. Hứa Tiên nhìn Trần Luân kích động nói, như thế thảo dân cáo từ trước đây, đại nhân đi xem thiếu gia cùng tiểu thư một chút đi. Được được, người đâu, tiễn Hứa đại phu. Trần Luân phân phó quản gia tiễn Hứa Tiên, rồi hướng Hứa Tiên nói, ngày khác nhất định ta tự mình tới cửa cảm tạ. Cảm giác làm cha khiến hắn kích động dị thường, không còn tâm ý tiếp đón Hứa Tiên nữa. Hứa Tiên mỉm cười đồng ý, nàng tự hồ cảm nhận được cao hứng của Trần Luân. Về đến nhà, Hứa Tiên chạy thẳng tới thư phòng, đẩy cửa ra, thấy Bạch Tố Trinh ngồi bên cửa sổ. Tiểu Bạch à! Hứa Tiên cao hứng hô lên. Bạch Tố Trinh không quay đầu, nhàn nhạt đáp, sao thế? Hứa Tiên cao hứng, tiểu quả kia quả nhiên lợi hại lắm, tri phủ phu nhân thuận lợi sinh hạ rồi. Bạch Tố Trinh nhà nhà đáp ừ. Tiểu Bạch, Hứa Tiên nhào tới ôm lấy cánh tay Bạch Tố Trinh. Huynh cho chút biểu cảm đi chứ, đừng có như thế mà. Bạch Tố Trinh đang muốn nói, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc chợt đứng lên. Sao thế? Hứa Tiên nhìn sắc mặt Bạch Tố Trinh lạnh người, hoảng hốt. Bạch Tố Trinh không nói chuyện, phất tay áo vung lên. Giữa phòng bỗng nhiên rơi xuống một thân ảnh nho nhỏ, bịch một tiếng lan xuống dưới chân Hứa Tiên. Hứa Tiên bị dọa lùi về sau hai bước, nhưng đợi thấy rõ ràng người rơi vào dưới chân nàng là ai thì liền kinh hô rồi nhào tới. Là Tiểu Chính Thái. Chính là Tiểu Chính Thái háu ăn ở bên Tây Hồ kia. Tiểu đệ đệ. Hứa Tiên vốn đang cao hứng, nhưng mới đụng tới một chút sắc mặt thay đổi. Bởi vì giờ phút này cả người Tiểu Chính Thái đều là máu tươi, y phục bị nhuộm đỏ thoi thóp gục trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Làm sao để biến thành thế này? Hứa Tiên vừa kinh sợ đem Tiểu Chính Thái ôm vào ngực, giọng nói mang theo tiếng nước nở. Tiểu Chính Thái trông thấy Hứa Tiên, cố hết sức nở nụ cười. Tỷ tỷ à, tốt quá, có thể gặp tỷ lần cuối. Nói xong đầu Tiểu Chính Thái lệch sang một bên, cứ như thế mềm nhũn trong ngực Hứa Tiên. Chương 22, chỉ cần nàng muốn. Tiểu đệ đệ. Tìm Hứa Tiên đột nhiên chìm xuống đáy cốc, nước mắt tí tách rơi xuống, bối rối ôm lấy Tiểu Chính Thái. Đệ sao thế, đừng làm tỷ sợ. Rốt cuộc là làm sao? Trả lời nàng là một mảnh tĩnh mịch. Tiểu đệ đệ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đệ đừng chết mà. Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái trong ngực không nhúc nhích, vô cùng thương tâm. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiểu Chính Thái, nhớ tới bộ dạng lã chã trực khóc lúc chỉ biết ra kéo của thằng bé, còn bộ dáng đáng yêu của thằng bé khi ăn bánh bao nhân thịt tới phình cả hai má, nhớ tới ánh mắt cô đơn tĩnh mịch của nó. Như là Tiểu Chính Thái đáng yêu kia hiện tại không chút sức sống gục trong ngực nàng. Giọng nói lạnh lạnh của Bạch Tố Trinh vang lên. Nó chưa chết đâu. Hứa Tiên lau nước mắt, lúc này vươn tay dò xét trên mũi thằng nhỏ. May mắn là vẫn còn thở, chỉ là có chút yếu ớt. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh rưng rưng nước mắt. Lúc này cửa đột ngột bị đẩy, tiếp đó thân ảnh Tiểu Thanh xông vào, hắn vội vàng giống lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải con cóc kia tới nữa không? Lúc này hắn thấy rõ ràng tình hình trước mắt thì kinh ngạc. Đây không phải là con cua ở Tây Hồ à? Hắn mới vừa rồi bị áp lực chấn động dẫn tới, còn tưởng là Vương Đạo Linh tới đây. Con cua nhỏ. Hứa Tiên cúi đầu nhìn Tiểu Chính Thái sắc mặt trắng bệch. Thì ra nguyên hình của nó là con cua, cho nên oản tù tì với mình lúc nào cũng chỉ biết ra kéo à? Sắp chết rồi, bị ai đả thương thế này? Tiểu Thanh ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Chính Thái một chút tùy ý hỏi. Hứa Tiên ôm Tiểu Chính Thái khẩn trương. Tiểu Bạch, có thể cứu nó không? Bạch Tố Trinh nhìn nét mặt tha thiết của Hứa Tiên nhàn nhạt hỏi. Là muốn cứu nó? Ừ, ta rất thích đứa bé này. Hứa Tiên gật đầu, nói xong mong chờ nhìn Bạch Tố Trinh. Được rồi. Bạch Tố Trinh lúc nào cũng trả lời ngắn gọn như thế. Đại ca, huynh thật muốn chứ? Vì con cua nhỏ này, huynh muốn hao tổn trăm năm công lực à? Tiểu Thanh nghe Bạch Tố Trinh đáp ứng nóng nảy, lập tức khuyên can. Chúng ta cùng con cua này không thân không quen, không đáng vì nó hao tổn trăm năm công lực đâu. Hứa Tiên nghe xong sửng sốt nhìn Bạch Tố Trinh, lại cúi đầu nhìn Tiểu Chính Thái trong lòng ngực. Lòng của nàng lúc này thắt lại. Nàng thừa nhận Tiểu Thanh nói đúng, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh cùng đứa bé không thân quen, thực không đáng để hao tổn nhiều công lực như thế tới cứu nó. Nhưng mà muốn nàng trơ mắt nhìn Tiểu Chính Thái chết đi. Lần đầu tiên Hứa Tiên có cảm giác hận bản thân mình vô dụng. Nếu như nàng có biện pháp thì sẽ không xuất hiện tình cảnh như thế. Đào lúc Hứa Tiên đau lòng tự trách, một đôi tay trắng nõn thon dài đưa tới trước mặt nàng, trực tiếp đem Tiểu Chính Thái trong ngực nàng bế lên. Hứa Tiên ngẩng đầu là khuôn mặt không chút thay đổi của Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên nghi ngờ lên tiếng. Tiểu Bạch. Tiểu Thanh, ở cửa làm hộ pháp đi. Bạch Tố Trinh không nói với Hứa Tiên, quay đầu nhàn nhạt nói một câu với Tiểu Thanh. Đại ca, huynh thực muốn trị thương cho nó, không đáng mà, ít nhất hao tổn 100 năm công lực. Tiểu Thanh nóng này tiếp tục khuyên can. Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Chính Thái, nhẹ nhàng đặt trên ghế nằm trong thư phòng. Tiểu Bạch. Hứa Tiên giờ phút này rối rắm, đang đứng phía sau Bạch Tố Trinh, nhìn bóng lưng cao ngất của hắn kia lẩm bẩm lên tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Nào muốn cứu nó, ta liền cứu. Bạch Tố Trinh không có xoay người, chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Một câu nói nhẹ nhẹ như thế của Bạch Tố Trinh làm cả người Hứa Tiên chấn động, sững sờ đứng tại chỗ. Tim nàng phảng phất như là bị khối đá lớn ngàn cân hung hăng đập vào. Đơn giản vì mình muốn cứu, cho nên hắn liền hao tổn trăm năm công lực đi cứu à? Nhất thời Hứa Tiên cảm giác mắt mình có chút cay cay, nhưng trong lòng lại ấm áp, dường như có cái gì đấy sắp tràn ra. Tiểu Thanh nhìn một màn này không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm nhẹ nhàng than thở, sau đó xoay người ra cửa làm hộ pháp. Ngồi ở đó chờ đi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói với Hứa Tiên, rồi ngồi xếp bằng ở phía trước ghế nằm. Hứa Tiên thấp thỏm ngồi, yên lặng nhìn một màn trước mắt. Bạch Tố Trinh ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay bấm chặt thành ấn ký, khẽ mở miệng. Một viên hạt châu màu trắng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, lại từ trong miệng hắn phun dần dần ra. Hứa Tiên mở to mắt nhìn, đây hẳn là nội đan của Tiểu Bạch. Nhớ tới Tiểu Bạch bởi vì nàng hao tổn trăm năm công lực, trong lòng Hứa Tiên vừa áy náy vừa cảm động, còn có chút lo lắng. Khi Hứa Tiên đang rối rắm thì viên hạt chân châu màu trắng bay đến trước người Tiểu Chính Thái, sao không trực tiếp nhập vào cơ thể nó. Hứa Tiên theo bản năng nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn màn này. Sau mặt Bạch Tố Trinh vẫn bình thản như cũ, mà thân thể Tiểu Chính Thái dần dần phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, từ từ vây quanh người nó. Hứa Tiên ngừng thở, cắn môi đè nén lo lắng sốt ruột trong lòng, yên tĩnh chờ đợi. Dù như qua thật lâu, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Chính Thái dần dần có khởi sắc, từ từ hồng nhuận. Hứa Tiên cau mày nhìn Bạch Tố Trinh, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng sắc mặt Bạch Tố Trinh như cũ, không có bất kỳ vẻ mệt mỏi nào. Không lâu sau, ngón tay Bạch Tố Trinh gảy nhẹ, viên hạt châu màu trắng từ trên người Tiểu Chính Thái bay ra, trở lại trong miệng Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lúc này mở mắt. Hứa Tiên lo lắng tới gần, liên tục hỏi, Tiểu Bạch, huynh không sao đấy chứ? Có cảm thấy không thoải mái không? Có phải đối với thân thể tổn thương rất lớn à? Bạch Tố Trinh nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của Hứa Tiên, trong lòng nổi lên chút ấm áp. Hứa Tiên chạy tới quan tâm hắn đầu tiên, điều này khiến trong lòng hắn rất thoải mái, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu tình. Không sao, đi xem con cua nhỏ kia một chút đi. Thực sự không có chuyện gì chứ? Hứa Tiên vẫn không yên tâm. Bạch Tố Trinh gật đầu, ánh mắt nhìn phía Tiểu Chính Thái nằm trên ghế có dấu hiệu sắp tỉnh. Nó tỉnh rồi đấy. Hứa Tiên lúc này xoay người, nhìn Tiểu Chính Thái nằm trên ghế. Quả nhiên Tiểu Chính Thái đang từ từ mở mắt. Khi nó thấy một màn trước mắt rất là mờ mịt. Ta chết rồi à? Tiểu Chính Thái rất mê hoặc. Nó nhớ được thương thế của mình nặng lắm, nhưng cuối cùng gặp được tỷ tỷ rất tốt với nó kia, nó thỏa mãn lắm rồi. Muốn chết, ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi. Bạch Tố Trinh đứng lên từ trên cao nhìn xuống Tiểu Chính Thái, lạnh lẽo phun ra câu như vậy. Tiểu Chính Thái thấy rõ ràng người trước mắt là ai, sợ run cả người, theo bản năng rụt người về phía sau. Ấy, đừng dọa nó vẫn còn là con nít mà. Hứa Tiên thấy sắc mặt hồng nhuận vừa rồi của Tiểu Chính Thái bắt đầu trắng bệch, không nhịn được lớn tiếng mắng Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc mắt Tiểu Chính Thái, tuổi nó gấp mấy chục lần tuổi nàng đấy. Hứa Tiên á khẩu, đúng như thế, đối phương không phải người phàm. Tí tí. Tiểu Chính Thái thấy Hứa Tiên sợ hãi vươn tay nắm được chéo áo Hứa Tiên, cũng xác định được mình không có chết. Ừ, không có chuyện gì đâu tiểu đệ đệ à, là Tiểu Bạch cứu đệ đấy. Hứa Tiên nhìn bộ dáng hoảng sợ của Tiểu Chính Thái, đau lòng không thôi, bước lên phía trước ôm hắn. Tiểu Chính Thái vùi trong ngực Hứa Tiên, lúc này ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh yếu ớt nói, đại ca, cảm ơn huynh cứu ta. Một cảm ơn thì cảm ơn nàng, nếu không nhờ nàng, ngươi có chết ta cũng không thèm liếc mắt nhìn. Bạch Tố Trinh hiển nhiên không nhận ra cảm kích của nó, hơn nữa còn thêm vào một câu khiến cho Tiểu Chính Thái thiếu chút nữa nước mắt lã chã. Phải rồi, ta quên mất, ngươi không chết thì vốn cũng đã cứng rồi. Bạch Tố Trinh tuyệt đối không bỏ qua, cái con cua nhỏ này lại uốn trong ngực Hứa Tiên, bộ dáng kia khiến hắn cảm thấy rất chướng mắt. Tiểu Chính Thái méo miệng cố gắng không khóc, nhưng bàn tay nằm áo Hứa Tiên đã run lẩy bẩy. Hứa Tiên có chút câm nín, Tiểu Bạch. Nằm lên lưỡi Bạch Tố Trinh độc, nhưng lúc này độc miệng hình như không tốt lắm. Rõ ràng hắn cứu người, hiện tại lại châm biếm thành ác nhân. Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên lên tiếng, lúc này không tiếp tục độc hại Tiểu Chính Thái nữa, đi tới ghế ngồi xuống, thản nhiên hỏi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nên canh giữ ở Tây Hồ ư? Tiểu Chính Thái lúc này cả kinh, hoảng sợ nhìn Hứa Tiên. Lúc này nó làm sao giải thích được chuyện mình không phải người phàm với vị tỷ tỷ này đây? Bạch Tố Trinh yếu ớt mở miệng. Nàng đã sớm biết ngươi không phải người phàm. Tiểu Chính Thái rất kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn Hứa Tiên tràn đầy bất an. Không sao đâu, tỷ sớm biết rồi mà, nhưng tỷ cảm thấy không có chuyện gì, đệ vẫn là tiểu đệ đệ đáng yêu của tỷ. Hứa Tiên an ủi Tiểu Chính Thái, nhẹ nhàng sửa chút tóc rối trên đầu nó. Tiểu Chính Thái bặm môi sắp muốn khóc lên. Không được khóc. Một câu lạnh lùng của Bạch Tố Trinh làm Tiểu Chính Thái nén nước mắt trở về. Hứa Tiên cau mày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao đệ bị thương nặng như thế? Là bọn Hắc Giao chúng giết Gia Gia chiếm mất Tây Hồ. Gia Gia đã chết, Gia Gia chết rồi. Tiểu Chính Thái lúc này nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Hứa Tiên sau khi nghe xong, mày nhíu lại chặt hơn, nhìn Tiểu Chính Thái khóc, đau lòng không thôi. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua Gia Gia của Tiểu Chính Thái, nhưng có thể từ trong lời nói trước kia của Tiểu Chính Thái mà đoán, Gia Gia hẳn là người thân duy nhất của nó. Mà đi người thân duy nhất, có thể tưởng tượng được đó là đả kích lớn tới mức nào. Hứa Tiên không có mở miệng dỗ dành, chỉ ôm Tiểu Chính Thái để nó khóc đủ. Bạch Tố Trinh cũng trầm mặc không nói gì. Trong tư phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc của Tiểu Chính Thái. Bên ngoài, Tiểu Thanh cũng không chú ý đến động tĩnh bên trong. Nghe tiếng khóc hắn cũng trầm mặc, lặng lặng đứng ở ngoài không nhúc nhích. Chờ Tiểu Chính Thái khóc đủ rồi, lúc này ngẩng đầu dùng ánh mắt hồng hồng nhìn Hứa Tiên. Tỷ tỷ, có phải đệ vô dụng không? Chẳng những không bảo vệ được Gia Gia, còn để người ta chiếm mất nhà nữa. Hứa Tiên đang muốn mở miệng nói gì đấy, Bạch Tố Trinh lạnh lùng xen vào. Ngươi không phải rất vô dụng, mà là vô dụng vô cùng. Hứa Tiên nghe thế, không đồng ý định phản bác, nhưng vừa đụng phải ánh mắt Bạch Tố Trinh thì không lên tiếng nữa. Không có trao đổi bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng Hứa Tiên đọc được ý tứ gì đấy trong mắt Bạch Tố Trinh, cho nên tạm thời im lặng. Tiểu Chính Thái nghe được lời Bạch Tố Trinh nói, bĩu môi lại muốn khóc. Khóc là có thể báo thù được cho Gia Gia ngươi, khóc là có thể đòi được nhà của ngươi à? Giờ nói Bạch Tố Trinh trong trẻo lạnh lùng, mặc dù không có bất kỳ gợn sóng nhưng lại thành công khiến Tiểu Chính Thái không khóc nữa. Ta không khóc, ta muốn báo thù cho Gia Gia, muốn đòi lại nhà. Tiểu Chính Thái nắm chặt tay, trong con ngươi bắn ra ánh mắt kiên nghị. Nhưng bây giờ ngươi không có năng lực đó. Giọng nói lạnh lùng của Bạch Tố Trinh làm ánh mắt Tiểu Chính Thái ảm đạm. Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái rất muốn an ủi nó, nhìn thấy ánh mắt Bạch Tố Trinh, nàng cuối cùng vẫn không nhúc nhích, cũng không mở miệng. Giờ khắc này nàng tin tưởng Bạch Tố Trinh tự có tính toán của mình. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, một báo thù muốn đòi lại nhà, bây giờ bắt đầu chuyên tâm tu luyện đi. Tiểu Chính Thái ngẩn ra, sau đó ra khỏi ngực Hứa Tiên đi xuống, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Tố Trinh. Nó rất khí thế, sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy. Đứng lên đi. Giọng Bạch Tố Trinh như cũ không chút gợn sóng, không kinh hoàng. Tiểu Chính Thái đứng dậy ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Hứa Tiên còn có chút thẫn thờ, nhưng nhìn Tiểu Chính Thái phấn chấn vực dậy lần nữa, đáy lòng vô cùng cao hứng, mà tất cả thì đều là công lao của Bạch Tố Trinh. Sau đó Hứa Tiên mới biết tên thật của Tiểu Chính Thái là Vân Trúc. Hứa Tiên cảm thấy có điểm rất giống pháp hiệu của Hòa Thượng, nhưng vừa nghĩ tới Hòa Thượng, Hứa Tiên cũng nhớ tới Pháp Hải. Sau đó tâm tình không thể vui lên được, lắc lắc đầu, đem Pháp Hải kia ném ra khỏi đầu. Vốn là Hứa Tiên muốn giúp Vân Trúc tắm, nhưng Bạch Tố Trinh lại lạnh lùng nói một câu, đây là việc của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hứng gió rơi lệ, tại sao lại là việc của hắn? Buổi tối trên bàn cơm, Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái đã tắm rửa trắng trẻo, đang mở miệng nhỏ ăn cơm, không nhịn được nhéo mặt nó. Vân Trúc để bát xuống dù dè hỏi, tỷ tỷ à, để buổi tối có thể ngủ cùng tỷ không? Hứa Tiên trong lòng vô sỉ cười hắc hắc, đang muốn nói được, không đợi nàng kịp phản ứng, Bạch Tố Trinh xen vào một câu không thể. Tại sao chứ? Vân Trúc có chút ủy khuất, khuôn mặt bánh bao nhăn lại. Những ngày vừa rồi trong lòng nó rất sợ, hiện tại mới bình tâm. Ở bên cạnh tỷ tỷ thực sự ấm áp, vô cùng ấm áp. Bạch Tố Trinh bình tĩnh đáp, bởi vì nàng phải ngủ cùng ta. Hứa Tiên đang hút canh, rất không bình tĩnh đem canh trong miệng phun hết ra ngoài,